khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, còn không có đến phiên ngươi. Điếm trưởng, ta đang nhìn tin tức thời điểm, có một từ, một mực vô pháp giải thích. Hoành Thánh dừng ở quất mèo nói, hy sinh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngay từ đầu đã cảm thấy không đúng lắm. Hoành Thánh cắn tay đốt ngón tay suy tư nói, tổng cảm giác hắn là cố ý bị ta bắt được, đến trên đường ta cố ý buông tay thăm dò hắn, hắn cũng không chạy, kết hợp với tình huống hiện tại, nhìn xem đắm chìm tại suy luận bên trong Hoành Thánh. Chu Du rất khó tiếp nhận sự thật này, cũng không phải béo hổ vì yểm hộ chủ nhân chạy trốn, mà cố ý bạo lộ bị nắm, chộp sự thật, mà là Hoành Thánh, có lẽ, khả năng, tại ở phương diện khác, so với chính mình muốn thông minh sự thật, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Hoành Thánh lầm bầm lấy quay đầu hỏi, cái này là hy sinh sao? Điếm trưởng, đợi một chút, ta xác nhận xuống. Chu Du rất sợ lấy điện thoại di động ra, mở ra đại chúng lời bình hữu ích, thiết thực, ở bên trong lục soát, y y sủng vật điếm. Bấm trên mặt cửa hàng điện thoại, ngàn vạn phải có người tiếp. Này, chuyển được rồi. Trong điện thoại di động truyền tới một giọng nữ. Chu Du trường thở phào nhẹ nhõm. Ngài khỏe chứ? Là ta, buổi chiều đã tới. A hát, không có ý tứ. Ta không phải sủng vật điếm, ta là buôn bán phố vật nghiệp. Ngoặc kép, cái này điếm trưởng đột nhiên sẽ đem cái chìa khóa trả cho chúng ta rồi. Gì đó cũng không muốn rồi, vội vội vàng vàng đã đi. Ngài đánh nàng điện thoại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du rung động buông xuống điện thoại. Rõ ràng dọn xong mèo xa bồn, đã nói phải đợi yêu mèo về nhà nì. Hắn cho rằng mình là một cái diễn viên, nhưng không ngờ tới, nguyên lai hắn mới được là duy nhất người xem, cả kia trích bơi ngửa quất mèo hành động đều trên mình. Sự tình biến phiền toái, Chu Du bối rối xem đồng hồ, không biết khoảng cách 24 tiếng đồng hồ còn có bao lâu. Thiên hạ to lớn, rốt cuộc đi nơi nào mới có thể lại đụng vào nàng sau đó. Sau lưng tự truyền đến một tiếng mềm thét lên. Ngoặc kép chấm than, béo hổ. Hoành Thánh lập tức đứng dậy hộ tại Chu Du trước người. Chu Du chậm nàng thật lâu mới uốn éo qua thân đến. Nữ nhân viên cửa hàng không biết dùng phương pháp gì tìm được tại đây. Nàng lúc này vẫn đang ăn mặc cái kia hồng nhạt tạp dề, tạo hình không có đổi, bất quá thần thái thật sự phẫn nộ rồi. Các người đối với béo hổ làm cái gì? Nàng nói xong, theo tạp dề trong túi áo cầm ra một đống đen bóng mấy cái gì đó, trở tay tự ném đi ra ngoài. Trường Hưng, giao cho ngươi. Nàng văng ra, chính là trước kia sủng vật trong tiệm cái kia trích hắc xà. Hắc xà vừa rơi xuống đất, dựng thẳng khởi thân thể tự hướng về phía Chu Du bên này le lưỡi. Há mồm phát ra, xoẹt xoẹt, thanh âm đặc biệt hung. Sau đó đột nhiên cúi người, phi tốc giãy giụa thân thể vọt tới. Chỉ vài giây trong lúc đó, tự đem bả thân thể của mình đánh thành bế tắc. Sau đó chính là tại chỗ lăn qua lăn lại, giãy giụa, cuối cùng phi thường nhược gà nhìn xem nữ hài cầu cứu. Chu Du hoàn toàn bị Trường Hưng tao thao tác kinh diễm đến. Nữ hài không có thời gian để ý tới hắc xà. Một bên hướng tiểu hồ chạy, một bên lấy xuống tạp dề. Bên trong áo sơ mi trắng cũng lộ ra ngoài, có chút đâu không ngừng chạy, bắt đầu đứng dậy ầm ầm chạy, đồng thời nàng theo trước ngực trong cổ áo bắt được chuột hamster Nico, cuốn lấy bọn hắn. Đây là cái gì hiện thực bản sủng vật tiểu tinh linh sao? Chuột hamster so hắc xà muốn thông minh nhiều lắm. Sau khi hạ xuống trực tiếp trốn được nào đó tảng đá đằng sau. Cái này hai trích sủng vật, rất hiển nhiên không phải là cái gì chiến lực. Về phần cô bé này, mình cũng không có rất mạnh. Chạy kỳ thật cũng đặc biệt chậm, hơn nữa đặc biệt thở gấp. đại khái là bởi vì bộ ngực quá nặng đi. Nhìn xem vọt tới nữ hài, Hoành Thánh không nhanh không chậm hỏi, muốn dùng bạo lực sao? Điếm trưởng, chớ khẩn trương, Pikachu, còn không có đến phiên ngươi xuất hiện. Nữ hài chạy đến Chu Du trước mặt thời điểm, đã muốn thở không được đến rồi, nhưng vẫn là kiên quyết mà chạy về phía trước, phi thường vô lực mà đẩy ra Chu Du, thoáng tái vào trong nước. Béo hổ, ta tới cứu ngươi béo hổ. Nàng liều mạng về phía đánh ra trước đằng lấy, mà béo hổ, so với nàng vừa vặn nhiều lắm, dùng bơi ngửa tư thái, đạp lấy chân sau chuyển hướng, ngửa mặt nhìn lấy nữ hài bơi tới. Ngươi còn sống, nữ hài mới phát hiện nước căn bản không có sâu như vậy. Giấy rụa lấy đứng lên, thật xa nhìn xem béo hổ kinh hỉ nói, thật tốt quá. Nhưng béo hổ, biểu lộ cũng rất nghiêm túc, ngửa đầu giống như đang nói cái gì. Nữ hài trừng mắt béo hổ lẩm bẩm, ta làm sao có thể chính mình chạy nì, nhất định phải tới cứu ngươi. Béo hổ lời nói thấm thía mà khua môi múa mép, đều muốn bị tức khóc. Nữ hài tắc chính là cúi đầu ôn nhu nói, ta biết rõ, cảm ơn ngươi béo hổ. Đối với ngươi, sớm muộn gì đều có một ngày như vậy, rất nhanh tựu không phải hắn một người người rồi, sẽ đến rất nhiều thợ săn tiền thưởng, ta trốn không thoát đâu. Béo hổ lúc này rốt cục bơi tới nữ hài trước ngực, bơi ngửa tư thái nhìn nàng thật lâu, cuối cùng là một cái không đành lòng, lật người thể đánh về phía trong ngực của nàng. Nữ hài mượn sức nổi ôm lấy béo hổ, đỏ hồng mắt nức nở nói, không có sao béo hổ, ta đi, ngươi cũng muốn hào hào, mèo ô ô, ô mèo, ngươi không có cách nào khác theo ta cùng đi béo hổ. Ngươi ở bên kia, là nhập cư trái phép khách, mèo, mèo mèo, mèo mèo mèo, đừng nói ngốc lời nói, người nam nhân này, là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ô ô mèo ô, bên cạnh bờ, Hoành Thánh chỉ vào nữ hài bị thấm ướt nửa người trên. Ua, a, đó là, cái gì, dù sao cũng là áo sơ mi, hơi dính nước, bên trong hồng nhạt, cháo thức mấy cái gì đó tự lộ ra. Nữ tính nội y, ua, a, Hoành Thánh cúi đầu vuốt vuốt chính mình, cần sao như vậy không thật là tốt, ngươi tạm thời còn không cần. Hai người lại nhìn xem nữ hài cùng quất mèo đối thoại thật lâu. Chu Du mới nhịn không được đại thật xa hô, không có ý tứ, ta không muốn quấy rầy các ngươi. Đúng vậy, cái kia gọi Trường Hưng ra hỏa giống như muốn nhịn chết. Ngoặc kép chấm than, nữ hài lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian trở lại kéo đi quất mèo hướng bên cạnh bờ đi. Nàng xem thấy Chu Du, biểu lộ phi thường phức tạp, đồng thời, cái kia trích quất mèo dán tại nữ hài bên tai, nhỏ giọng tất tất, Chu Du thân thủ kéo nữ hài lên bờ, cảnh giác mà nhìn xem quất mèo, hắn đang nói cái gì, nói ngươi là người tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bên kia, Hoành Thánh cũng thử đi kéo béo hổ lên bờ, sau đó chính cô ta tự rơi trong nước. Nữ hài sau khi lên bờ, tranh thủ thời gian lại ầm ầm chạy tới cứu hắc xà. Mấy phút đồng hồ này, hắc xà càng giãy giụa trói càng chặt, đã muốn đem mình trói nổ. Cũng may nữ hài rất thuộc luyện, nắm lên cái này đống hắc xà, nhăn ở đây nhăn chỗ ấy, ba lượng hạ tự mở trói. Phục sống Trường Hưng rất hủy khuất mà quấn ở nữ hài trong ngực, nói cái gì cũng không muốn nữa chiến đấu. Ngay sau đó, quất mèo cùng chuột hamster cũng gom lại nữ hài bên cạnh, cả đám đều hướng nàng trong ngực phốc, quả thực chính là tại ôm nhau mà khóc. Khục, Chu Du cùng Hoành Thánh cũng hợp thời đất, rất tốt, nhiệm vụ có tiến triển, xem ra chỉ cần chính thức nhập cư trái phép khách đi vào truyền tống đầu mối then chốt phụ cận, có thể tiếp tục nhiệm vụ. Nhiệm vụ khẩn cấp, bắt nhập cư trái phép khách, hiện đã thành công tập trung nhập cư trái phép khách. thỉnh nhân viên quản lý tại quản lý giới diện tiến hành bước tiếp theo xử lý. Hoàn thành nhiệm vụ, Chu Du mở ra quản lý trang. Tại đây rốt cục xuất hiện thứ hai đối tượng, Tô Y Y, nhân hình sinh vật, đến từ phiếm linh vị diện, trốn chết chung, an toàn đẳng cấp, nguy hiểm. Chu Du lúc này có thể lựa chọn cưỡng chế điều về hoặc là nhét vào quản khống. Nhiệm vụ cũng không có cưỡng chế yêu cầu điều về, vô luận chọn cái nào đều nên vậy xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem ẩm ướt thân nữ hài cùng những động vật, Chu Du có chút do dự. Điếm trưởng, Hoành Thánh giống như nhìn ra Chu Du tâm tư, níu lấy y phục của hắn cũng nhỏ giọng tất tất, người căn bản cũng không biết nàng cùng những động vật đang thương lượng cái gì. Cái này tỉ tỉ cùng trước kia chính là cái kia bất đồng. Ta cảm giác thật không tốt. Trực giác của ngươi có vấn đề, trước kia chính là cái kia mới là ác. Mà, cái này, rõ ràng rất thiện lương. Nàng rõ ràng cũng có thể chạy, nhưng vì quất mèo lại chui đầu vô lưới. Ua, a, Hoành Thánh gãi gãi đầu. Đành phải nói thật, cái này, chinh phục thế giới. Có ta một thủ hạ là đủ rồi. Không cần phải nằm mơ rồi. Không có khả năng đi chinh phục thế giới. Chu Du lắc đầu. Cuối cùng thở dài. Bất quá ngươi nói rất đúng. Có ngươi một cái tựu đủ được rồi. Làm cho nàng trở về. Hắc hắc. Hoành Thánh vậy mà rất mừng rỡ. So ăn được ngọt đồng còn cao hứng hơn. Không biết đợi nàng tương lai biết rõ. Stockholm tổng hợp lại chứng. Thời điểm. Còn có thể hay không ngu như vậy cười. Tốt rồi, Chu Du đi đến trước, hướng về phía nữ hài trầm giọng nói, người cần phải đi. Nữ hài không có nhìn Chu Du, chỉ là thở dài, buông quấn ở trên người nàng nguyên một đám động vật, Trường Hưng. Di động thời điểm chậm một chút, tựu cũng không thát, xì, thử, Nico, cách Trường Hưng ngoại trừ xa xa một chút. Chúng thật sự hội ăn ngươi, đụng phải nguy hiểm liền chui đến béo hổ dưới lông. Chít chít chít chít, chít, béo hổ, ngươi, muốn như thế nào ăn tựu như thế nào ăn. Bệnh tiểu đường cao huyết áp đã muốn không ngăn cản được ngươi. Sau này, vui vẻ là tốt rồi. Mèo ô, đón lấy, nữ hài không đành lòng lại xem bọn hắn, rất cố hết sức mà đứng dậy. Đỏ hồng mắt đón nhận Chu Du ánh mắt, cái này mấy cái động vật đều rất đần, không ai muốn, cũng không có tại dã ngoại sinh tồn năng lực. Có thể hay không, ta muốn nói không thể. Chu Du lắc đầu nói, nhưng các ngươi đã muốn như vậy. Thảm như vậy rồi, có thể, tại cho bọn hắn tìm được người trong sạch trước, ta sẽ thu dưỡng, cảm ơn, cảm ơn. Nữ hài liên tục cho Chu Du cúi đầu, có chút kích động, béo hổ nói rất đúng, ngươi là người tốt, ta chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chu Du giơ tay lên cơ, cuối cùng 30 giây, theo chân bọn họ tạm biệt. Không cần, nữ hài lắc đầu, thỉnh thao tác, đột nhiên biến mất thì tốt rồi, ta không dám nhìn nữa bọn hắn. Sợ, sợ. Nữ hài nói xong che miệng, nước mắt nhịn không được tóe đi ra. Một màn này, quả thực so bột hồ tiêu rơi vãi quất mèo còn muốn hành hạ tâm. Xin lỗi, Chu Du nâng lên ngón tay cái. Thời khắc cuối cùng, nữ hài nghẹt ngào lấy hỏi. Ngươi, tên gọi là gì? Ta, Chu Du ngón cái nặng nề mà đặt tại cưỡng chế điều về thượng. Không có nhìn nữ hài, nam hài. Cũng không phải hắn ý chí sắt đá, chỉ là cô bé này đã có qua nhập cư trái phép tiền án rồi. Thân mình trên người cũng điểm đáng ngờ nặng nề, tiếp nhận quản lý nàng là một việc cao phong hiểm sự tình. Có một cao phong hiểm Hoành Thánh đã muốn đủ được. Gặp lại, nữ hài, ta biết rõ, ngươi đã tới địa cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.